Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 923. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 923. Không gian trong nhẫn vô cùng khó chế tạo. Người vị trí thấp nhất có thể có được nửa mét vuông đã rất tốt rồi. Trong lòng Diệp Bắc Minh nhúc nhích. Nói như vậy, không gian nhẫn mẹ tôi để lại cho tôi đến từ vị trí mạnh hơn. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục gật đầu. Là ý này, Diệp Bắc Minh không hỏi thêm nữa. Kiểm tra cẩn thận đồ trong ba chiếc nhẫn chứa vật. Thu hết đồ bên trong vào tầm mắt. Một đống các lọ đan dược. Còn có một chút quần áo. Dược liệu, nhìn niên đại cũng không thấp. Còn có một chút binh khí lóe lên ánh sáng. Dường như không phải vũ khí bình thường. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục nói. Chúc mừng. Những đan dược này công lại giúp cậu tiến vào võ hoàng trung kỳ. Không thành vấn đề, Diệp Bắc Minh lại nhíu mày. Cứ uống thuốc để đề thăng tu vi có phải không tốt lắm hay không? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục hỏi ngược lại. Cậu muốn làm gì? Diệp Bắc Minh nói. Trước đó tôi tiêu hao nội lực trong không gian tháp. Sau đó lại khôi phục nội lực. Sau mấy lần lặp lại, nội lực của tôi càng được ngưng tụ. Tôi dùng cách này tạo dựng cơ sở có phải tốt hơn so với uống thuốc đề thăng? Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cười. Điều đó đương nhiên tốt hơn rất nhiều. Nhưng uống thuốc đề thăng cảnh giới là cách nhanh nhất. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Muốn nhanh như vậy để làm gì? Tạo dựng cơ sở mới là quan trọng nhất. Suy nghĩ, tiến vào trong thế giới Tháp Càn Khôn Trấn Ngục. Anh điên cuồng sử dụng nội lực. Một kiếm. Hai kiếm, ba kiếm, mỗi một kiếm chém ra cũng tiêu hao 1.5 nội lực. Nội lực tiêu hao gần hết, lập tức dùng đan dược, khôi phục nội lực, tiếp tục tiêu hao. Cứ như vậy sau mấy lần, nội lực của Diệp Bắc Minh lại tăng lên khoảng 1.3. Giây tiếp theo, ngay cả ràng buộc cảnh giới cũng bị xông phá. Một luồng khí tức cuồng bạo từ cơ thể Diệp Bắc Minh trào ra ngoài. Phun ra như núi lửa. Ầm ầm ầm ầm, tất cả đồ gia dụng trong phòng khách của Cửu sư tỷ trong nháy mắt bị luồng sức mạnh này xông phá. Hóa thành mạt vụn, cửa sổ thủy tinh cũng nổ hết, rơi xuống đất. Tiểu sư đệ, sao thế? Cách Trương,